Chương 06, học phi nhanh thuật. Những ngày tiếp theo, Sích Thủy đều đang không ngừng trong tu luyện vượt qua, lấy tranh thủ mau chóng đột phá đến tầng thứ 5. Rất nhanh, Sích Thủy liền đi tới nàng đẩy thập nhị tuổi mùa thu. Tại một cái gió thu phơ phất ban đêm, nàng tại một trận quen thuộc trong đau đớn đột phá đến tầng thứ 5. Cảm giác của nàng phạm vi QNZ đã đạt đến chừng 500 mét, tròn tròn một dặm phạm vi. Nàng hơi thở dài một hơi, lại có chút phiền muộn. Làm nàng đột phá tầng thứ 5 hai ngày trước, Tần Ngọc cùng Tần Tương đã đột phá đến tầng thứ 7, đã có thể có được chính mình pháp khí. Mặc dù nàng không muốn, nhưng chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn. Hai ngày trước Tần Ngọc tới đưa tin, Tần Sư Thúc để nàng có rảnh đi chỗ của hắn một chuyến nàng mới biết. À, hiện tại không nên gọi Sư Thúc, dư A theo tu tiên giới quy củ, lấy tu vi luận xưng hô, hẳn là xưng hô Tần Sư Tổ. Hắn đã thành công kết xuất kim đan, đã là một tên tu sĩ kim đan. Theo vãn bối lễ tiết, Sinh Thủy cũng hẳn là đi bái phòng một chuyến. Bất quá nàng đồng thời không có lập tức tiến đến. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng trước rời giường rửa mặt, lại sửa sang lại một phen dung nhan, xác định sẽ không thất lễ, mới cờ ơ tờ bửa cờ hướng Tần Sư Tổ động phủ đi đến. Nàng đồng thời không có nhanh đi, mà là không nhanh không chậm, vừa đi trước nhìn quanh hai bên phong cảnh. Ngàn vân sơn chúng sơn mạch đều là cao vút trong mây đầu, linh khí bức người, các loại kỳ thụ phi cầm khắp nơi có thể thấy được, phong cảnh càng là thoải mái. Nàng vừa tới đến Tần Sư Tổ động trước cửa phủ, liền gặp trước cửa cấm chế đã mở, sau đó tần thanh âm của sư tổ bỗng dưng truyền đến, trực tiếp vào đi. Xích Thủy theo lời đi vào, liền gặp Tần Sư Tổ đang ngồi ở trong phòng chủ vị nhìn xem nàng, mặt mũi của hắn càng thêm tường hòa, nhưng lại càng có uy nghiêm. Nàng tiến lên không mình hành lễ, gặp qua sư tổ. Tần Viêm gật gật đầu, nhìn xem Xích Thủy nói, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 5, rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta cho ngươi chọn công pháp, chính là ta đưa cho ngươi kia sách màu vàng sách, tên là Dẫn Tiên Kinh. Là thượng cổ lúc sau liền lưu truyền xuống đối ngũ hành linh căn tu hành tốt nhất cũng là nhất toàn bộ công pháp, mỗi một cái tu luyện cấp độ đều có công pháp tương ứng, hơn nữa nó năm hệ pháp lực cùng tu, mặc dù tốc độ tu luyện chậm một điểm, nhưng thắng ở cân bằng, ngươi nhất định không thể bề ngoài, như kiên trì tiếp tục tu hành, trúc cơ là lớn, có năm chắc. Tuổi của ngươi quá nhỏ, chính là kết đan cũng chưa hẳn không có khả năng. Xích Thủy nghe qua, bận điệu biểu quyết tâm, Xích Thủy minh bạch, định không phụ sư tổ dạy bảo. Bởi vì ngươi ở ngoại môn, ta QNZ có chỗ chiếu cố bất cập, ngươi như tại trong tu hành có khó khăn gì hoặc nghi hoặc, có thể tùy thời tới tìm ta. Xích Thủy dù sao cũng là hắn tới tận cửa, hơn nữa lại cùng nhau ở chung được hơn nửa năm, cũng coi là hắn nửa người đệ tử. Xích Thủy nghĩ nghĩ, có chút mặt dày nói, sư tổ, Xích Thủy mặt dày, muốn học một môn có thế nhanh chóng chạy trốn pháp thuật. Ta hiện tại chỉ biết độn thổ thuật, nếu như gặp được phổ thông phàm nhân vẫn được, nếu như gặp được tu tiên bên trong người. Sợ là không cách nào tự vệ. QNZ tốt. Tần Viêm suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, nhanh độn thuật hoặc là có pháp khí phụ trợ, hoặc là cần pháp lực khá nhiều, xuất hiện đang dạy ngươi ngươi cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có một cái phi nhanh thuật, có thể tăng tốc ngươi độn tốc độ chạy, ngươi cần phải học. Xích Thủy gật đầu, liền gặp Tần Viêm giơ tay lên, ngón tay bỗng dưng hướng nàng bên trán một điểm, nàng mãnh liệt cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ xông vào nàng trong đầu, sau đó biến thành một chuỗi sốc xếp ký tự, lại bỗng dưng tổ hợp sẽ cùng nhau. Chờ Xích Thủy lại nhìn thời điểm, trong đầu đã trống rỗng xuất hiện tu tập phi nhanh thuật pháp quyết. Tần Viêm gặp nàng đã tiếp thu hoàn tất, mới nói, đây là phi nhanh thuật pháp quyết, bởi vì ngươi không có phong hệ linh căn, vì lẽ đó cần trước đem trong cơ thể pháp lực chuyển đổi thành phong hệ, mới có thể tu tập, rõ chưa? Xích Thủy minh bạch, cảm ơn sư tổ. Nàng cung kính đứng thẳng, hướng Tần Viêm không mình hành lễ. Cái này cũng cần ngươi luyện tập nhiều hơn, trải nghiệm, chỗ có thể đạt tới lý tưởng tốc độ. Ngươi tự đi đi, có việc lại đến tìm ta. Tần Viêm phất phất tay, cũng không nhìn nữa Xích Thủy, chỉ nhắm mắt không nói. Xích Thủy chia kỳ ý, nhỏ giọng rời khỏi. Tại trên đường trở về, nàng vừa đi vừa nghĩ lên trong đầu pháp quyết. Bởi vì nàng không có phong hệ linh căn, nàng thử dẫn xuất một hệ pháp lực, muốn đem chuyển đổi trở thành phong hệ. Nguyên nhân một là bởi vì một hệ tiềm lực dùng được ít nhất. Lại phong hệ thay đổi dị linh căn bản chính là từ một hệ biến dị mà tới. Dùng một hệ pháp lực hẳn là có thế nhanh nhất chuyển hóa. Một động sinh phong A mặc dù không biết rõ làm sao biến dị, nhưng đây là cơ bản tu tiên thưởng thức, nàng theo lời chiếu làm liền là. Còn băng hệ linh căn thì là từ thủy hệ linh căn biến dị mà đến, mà lôi hệ linh căn thì là từ kim hệ linh căn biến dị mà tới. Quả nhiên, rất nhanh, một hệ pháp lực liền biến thành phong hệ pháp lực, Xích Thủy nghĩ đến phi nhanh thuật pháp quyết, đem phong hệ pháp lực bao vây toàn thân, vừa mới bắt đầu, Xích Thủy cảm giác thân thể nhẹ nhàng, nắm giữ không đến trọng tâm trước sau lay động không chừng, không cách nào bảo trì cân bằng. Xích Thủy chỉ có cố gắng cảm giác, qua thật lâu, nàng mới khó khăn lắm nắm giữ tốc độ, tiến lên bắt đầu cân bằng. Lo nghĩ, Xích Thủy lại thử một chút nhiều điều ra một phần phong hệ pháp lực, quả nhiên, thân thể của nàng càng là nhẹ nhàng, tốc độ QNZ so trước đó nhanh. Cùng nàng nghĩ đồng dạng, dùng pháp lực nhiều ít, quyết định nàng đi về phía trước tiến tốc độ. Xích Thủy lại từng cái thí nghiệm, theo bao vây nhiều nhất pháp lực tốc độ, đến bao vây ít nhất pháp lực tốc độ, nàng đều nhất nhất trải nghiệm qua, đồng thời vững vàng ghi nhớ ngay lúc đó cảm giác. Ngay kế, Xích Thủy rốt cục nắm giữ cơ bản ở phi nhanh thuật, thân thể cơ bản có thể tại các loại tốc độ xuống ổn định, nhưng muốn thông dong thuần thục thi triển phi nhanh thuật, nàng còn phải siêng năng luyện tập. 7 ngày sau, Xích Thủy thu thập hành trang, đi chấp sự chỗ báo cáo chuẩn bị, nàng phải hồi hương thăm người thân, trận này nàng thực có chút muốn ra, QNZ có chút không yên lòng, muốn trở về nhìn xem, đã suy nghĩ, Xích Thủy liền quyết định dứt khoát về nhà một chuyến. Hiện tại phi nhanh thuật nàng QNZ có thể làm cho tương đối quen luyện, hơn nữa nàng phát hiện, nếu như lúc ấy tự nhiên vốn là có phong, đối phi nhanh thuật càng là rất có giúp ích, phong chi sở trí, chính là nàng nơi hội tu. Tin tưởng nếu như gặp phải cùng nàng không sai biệt lắm địch nhân, nàng cũng có thể có mấy phần chắc chắn đào tẩu. Đi trước Tần Sư Tổ, Tần Ngọc, Tần Tương chỗ cắt xuyên một lần cửa, nói rõ một chút muốn trở lại hương một lần, hỏi bọn hắn có thế có cần nàng mang về đồ vật. Lại đi hướng Tề Tuấn No Y tạm bị hệ tờ, sau đó nàng mang theo Tần Ngọc cùng Tần Tương cắt cho nàng một phong thư, lên đường trở lại hương đi. Hai tháng sau, một người mặc làm thô áo đông, mặt mày thanh tú, chừng 10 nhiều năm tuổi tiểu cô nương đứng tại Giang Nam quận trước cửa thành, nhìn qua Giang Nam quận ba chữ to, thở dài, cuối cùng đã tới người này chính là Xích Thủy. Trong hai tháng này, nàng cũng không phải là chỉ vội vã gấp rút lên đường mà thôi, có pháp lực thời điểm luyện tập phi nhanh thuật, không có pháp lực thời điểm liền có trên đùi dán lên ra tốc phù, tăng tốc hành tẩu bộ pháp nói đến, nàng hai tháng này thu hoạch cũng không nhỏ. Trên đường, nàng vào xem mấy nhà trên giang hồ tiếng tăm lừng lây võ lâm thế gia, đi bọn họ tàng thư phòng đi dạo một vòng, đối nàng kiếp trước tương đối cảm thấy hứng thú bí kíp võ công hỉ hệ u do một phen. Nàng hiện tại đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 5, trừ tố chất thân thể đại đại tăng cường bên ngoài, trí nhớ của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được trình độ. Những cái kêu bí kíp võ công, tại các nàng tu chân giả pháp thuật trước mặt, giống như tiểu hài tử cho xiếc, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nàng trong lúc vô tình đọc qua đến một bản ám sát thuật bí kíp, này bí kíp kỹ càng giảng thuật một vị đứng đầu thích khách như thế nào lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, tạo thành mục tiêu ánh mắt cục bộ mù, đạt tới ẩn nấp hiệu quả, lấy tìm được cơ hội nhất kích tất sát mất mục tiêu. Bởi vì quyển sách này so sánh dày, Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ xem hết, lại cảm thấy còn có chút hứng thú, cho nên nàng liền không đỏ mặt chút nào thu nhận được chính mình túi trữ vật. Không bao lâu, Xích Thủy đi tới Tần phủ cửa hôm trước, đợi người gác cổng thông báo sau bái kiến Lao Thái Thái, đem giúp Tần Ngọc Tần Tương mang tín điều ở chửa cờ mặt hiện lên cho Lao Thái Thái sau từ biệt, đi vào tứ tiểu thư nhà. Bởi vì Lao Thái Thái đối ngoại công bố Tần Tương là theo thân nhân ra ngoài du lịch, vì lẽ đó Phùng Mụ Mụ cùng tứ tiểu thư nha hoàn tôi tớ chờ đều tại chỗ, đồng thời không có điều động. Xích Thủy đem trên đường nhìn thấy đặc biệt mà mua một phần vật nhỏ đưa cho các nàng, đồng thời cho các nàng nói một lần tiểu thư tình huống, đương nhiên chưa hề nói tu tiên giới sự tình, tại cuối cùng đám người truy vấn khi nào khi trở về, chỉ nói ngày về không chừng. Lại sau Xích Thủy lại đi tìm Tề Chân cùng Viên Nha, mới biết được Tề Chân đã xuất phủ lập gia đình. Mà Viên Nha vẫn còn là tại phòng bếp, chỉ thấy thân thể của nàng đã bắt đầu trổ cảnh, người hiển cùng hơi gầy, nhưng cao lớn không ít, đã có mấy phần thiếu nữ mềm mại huyền chuyển vẻ mặt, hơn nữa nàng hiện tại đã là một vị tài nấu nướng được bếp nhỏ mẹ. Viên Nha nhìn thấy Xích Thủy, QNZ rất là cao hứng, các nàng tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, Xích Thủy cho Viên Nha nói các nàng ở bên ngoài du lịch một ít chuyện, Viên Nha cũng cho nàng nói hai năm này trong phủ tình huống. Đợi Xích Thủy hỏi nàng về sau có tính toán gì lúc, Viên Nha mới chi chi ngô ngô đỏ bừng cả khuôn mặt nói nàng đã đính hôn, chính là dạy nàng trù nghệ vị kia đầu bếp nữ tiểu tử, đợi cho nàng cập kê sau liền thành thân. Xích Thủy nghe kinh ngạc im lặng đồng thời lại rất là mưu nở dê thay cho nàng, nàng cu nở dê cùng Viên Nha nói nàng lập tức sẽ về quê nhà, hỏi nàng có cần hay không nàng hỗ trợ mang. Viên Nha đem mấy năm qua tổn 30 lượng bạc giao cho Xích Thủy để mang cho cha mẹ, Xích Thủy đem cho Viên Nha cùng Tề Chân lễ vật lưu lại về sau, chỗ từ biệt hồi hương đi.